Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 1, góc truyện audio.com. Giả Á bình tĩnh tiếp cận dực thú, thú có cánh, đã bị tê liệt, xác định đối phương đã mất đi năng lực hành động, trường đao trong tay từ phía sau xẹt qua cổ dực thú, một dòng máu xanh bíp ào ạt phun ra. Loại dực thú này hình dạng đại khái như loài linh dương lớn, cơ thể không có độc, quan trọng nhất là thịt cần phải tươi non mới ngon, hơn nữa chỉ cần dùng một chút thuốc mê liền dễ dàng bắt được. Bất quá lượng thuốc mê hắn có không nhiều lắm, sau này cần phải tìm ra một phương thức khác để đi săn. Trở lại nơi phi thuyền đang đáp cũng không mất quá nhiều thời gian. Sophie, có kết quả phân tích không? Giả Á bông dực thú xuống, đi vào bên trong khoang thuyền, ở giữa có một cô gái người máy hình dạng con người đang ngồi, bận rộn với dàn máy tính. Vẫn không được, cách thức vận hành năng lượng ở nơi này rất đặc biệt, không hề tương thích với bất cứ hành tinh nào trong dải ngân hà. Giả Á nhíu mày, nhìn chất lỏng màu tím trong ống nghiệm thủy tinh, trải qua hơn một tháng điều tra, thứ vật thể màu tím này chính là nguồn năng lượng của tinh cầu này. Một tháng trước hắn lái phi thuyền cá nhân của mình trên tuyến đường lữ hành giữa các vì sao đột nhiên bị cuốn vào dòng lốc xoáy khí lưu, kết quả bị đưa tới một hành tinh không biết tên, bởi vì năng lượng cạn kiệt nên không thể không đáp xuống hành tinh có dấu hiệu của sự sống này. Xem ra những sinh vật trên hành tinh này có thể dùng cơ thể để chuyển hóa năng lượng, thủy tinh chỉ có thể thu hoạch được thế thông qua các cảm ứng sinh lý. Đây là kết quả Sophie phân tích được. Giả Á thở dài, chẳng lẽ không còn biện pháp để rời khỏi sao? Dù sao, chúng ta chỉ là khách lữ hành giữa các vì sao, chỉ cần tới được một nơi an toàn là tốt rồi. Sophie nhẹ nhàng nói, ta cũng không muốn cả đời làm thợ săn đâu. Giả Á ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút buồn bực, nền văn minh nơi này rất thấp, đến giờ vẫn chưa phát hiện sinh vật trí tuệ tồn tại, thức ăn chỉ có thể dựa vào săn thú. Hơn nữa tinh cầu này cũng rất nguy hiểm, tất cả động vật thực vật đều có hình dáng khổng lồ, lại còn rất hiếu chiến. Ta không cần ăn gì cả. Sophie đối với vấn đề này hoàn toàn vô cảm, nàng là người máy. Nhưng ta cần, Giả Á là nhân loại, tuy là người biến chủng, nhưng vẫn không mạnh mẽ tới mức không cần ăn uống. Có lẽ chúng ta nên thử mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm xem bên ngoài còn nguồn năng lượng nào khác không? Sophie đề nghị, vậy ngươi giúp ta lập lộ tuyến đi. Tuy rằng thăm dò một phạm vi lạ, lẫm là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể làm như vậy. Sophia lập ra một tấm bản đồ địa hình, bắt đầu phân tích vị trí có thể xuất hiện nguồn năng lượng, còn Giả Á bắt đầu thưởng thức bữa tiệc dực thú của mình. Giả Á đến từ địa cầu, là người biến chủng đời thứ ba được sinh ra sau kỷ nguyên tận thế. Người biến chủng có làn da trắng sẽ có hình thể cao lớn cùng sức mạnh vượt bậc, da đen thì có tốc độ và sức bật của loài báo, người da vàng thì chiếm hữu linh hoạt cùng mềm dẻo, chỉ số thông minh đều vượt 200, tuổi thọ cũng rất dài. Hình dáng bên ngoài rất sâu sắc, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen. Biến chủng đời thứ ba là dạng tiến hóa thành công nhất, đương nhiên là trước khi có hiện tượng bùng nổ năng lực. Sự phát triển của nhân loại nhân tạo chung quy vẫn gây ra tai họa vô. Tận, sau khi trải qua tiến hóa, biến chủng đời thứ ba đã bắt đầu sinh ra dị năng. Bắt đầu chỉ là một dấu hiệu nhỏ, ví dụ như di chuyển một vật gì đó bay lơ lửng trên không khí, dần dần về sau năng lực của họ phát triển ngày càng hoàn mỹ. Nâng cao hơn là có thể đọc được nội tâm của người khác hay kiểm soát không gian và điều khiển được các yếu tố trong ngũ hành. Cuối cùng, phần lớn con người bắt đầu sinh ra khủng hoảng, bọn họ sợ hãi những nhân chủng đời thứ ba có những thứ năng lực như thần thánh kia. Vì vậy, cuộc thảm sát thanh trừ toàn bộ người biến chủng đời thứ ba trong phạm vi toàn cầu. Giả Á là huấn luyện viên trong trung tâm huấn luyện người biến chủng, may mắn tránh được kiếp nạn này, cùng với người nhân tạo trí năng Sophie cũng đồng dạng bị truy nã cùng nhau trốn khỏi địa cầu, bắt đầu cuộc lữ hành giữa. Các vì sao, Sophie là người trí năng nhân tạo hoàn mỹ nhất cho đến khi nàng bắt đầu sinh ra cảm xúc tình cảm, chỉ vì thế mà bị xem là nhân vật nguy hiểm uy hiếp vị trí thống trị của nhân loại. Bạn đang, năng lực của Giả Á trong ngũ hành thuộc hệ kim tim, tất cả các vật chất từ kim loại đều có thể dễ dàng khống chế. Nhưng bình thường hắn rất ít khi sử dụng năng lực này, nếu có thể hắn càng nguyện ý có một cuộc sống như một con người bình thường. Hắn và Sophie kết giao với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Thời điểm đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, tránh lúc chết đi còn phải chờ ta tới nhặt xác. Người đừng có mở miệng quạ đen nữa được không? Giả Á đáp, nếu không thì thế này đi, dù sao phi thuyền cũng được chế tạo bằng kim loại, ngươi cứ mang phi thuyền cùng ta đi theo. Ngươi muốn ta kiệt sức mà chết à, vác phi thuyền theo ý. Tưởng này chỉ có nàng mới nghĩ ra, hừ, ta chỉ lo lắng năng lực ngươi lâu quá không sử dụng tới sẽ bị thoái hóa à, nếu vậy thì cứ cho ta mượn may mắn của ngươi đi. Cách chương.